Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 608, Mạc Kim giáo úy. Mặt thẹo bên cạnh một cái lưu hải nam đầu tiên lắc đầu. Hủy bỏ đạo, một điểm này không thể nào. Mặc dù Trương Dĩnh chỉ đạt được rồi Trương Tiểu Long tọa độ, nhưng là nếu như nàng không có địa đồ bảo tàng lời nói, là không có khả năng tìm tới mộ huyệt chỗ. Đúng vậy Đao ca, cho nên tàng bảo đồ khẳng định ở trên người nàng. Cùng Vĩ Bằng đã sớm không nhịn được cùng Trương Dĩnh Vương nha nha hai cô bé bi bi rồi. Hắn hừ lạnh nói, hạ độc, chỉ cần tìm được tàng bảo đồ, chúng ta liền đem hai người bọn họ luân phiên. Ha ha ha, ba, mặt thẹo trực tiếp một cái tát hướng Cung Vĩ Bằng trên mặt. Hừ lạnh nói, ngây thơ, cả ngày suy nghĩ những đồ chơi này, thật xin lỗi Đao ca. Cung Vĩ Bằng liền vội vàng cúi đầu. Sở dĩ tạm thời không hợp nhau các nàng, rất đơn giản, tàng bảo đồ không nhất định yêu cầu giấu ở trên người. Có vài người sau khi xem, thả này, mặt thẹo chỉ đầu mình, chung quanh một đám tráng hán hiểu ý. Cái này cả lâm muội, mặc dù coi như cả lâm, ngơ ngác ngây ngốc, nhưng là đừng quên, nàng là ở nhà quỷ bên trong công việc, kia địa phương ta nghe nói qua. Bên trong cảnh tượng kinh khủng dị thường, bị bầu thành quốc nội tam đại kinh khủng phòng một trong tồn tại. Có thể ở cái loại này địa phương đi làm, đầu tiên lá gan khẳng định rất lớn, cho nên chúng ta không thể nhỏ nhìn cô gái này. Lý do an toàn, cũng không cần động thủ. Trước hết để cho các nàng đi tìm Trương Tiểu Long, nàng phải tìm được Trương Tiểu Long. Đầu tiên nhất định phải tìm tới mộ huyệt. Chúng ta chỉ cần đi theo nàng là tốt. Mặt thẹo mỉm cười vừa nói, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Đao ca, cũng là ngươi có biện pháp. Cung Vĩ Bằng nịnh hót, giữ lại Lưu Hải Nam Tử cười nói, không sai, mục đích của chúng ta thực ra chủ yếu là tìm tới mộ huyệt. Chỉ cần kia cả lâm muội dẫn chúng ta tìm tới mộ huyệt là được rồi. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, đây chính là cô Hay Ino mộ huyệt. Ta tới trước còn cố ý tra xét một chút liên quan tới cô Hay Ino tài liệu. Phát hiện cái này cô Hay Ino rất thần bí a. Cung Vĩ Bằng ngữ khí tiết lộ ra ngưng trọng. Ha ha ha, Vĩ Bằng, người cũng đi theo ta lăn lộn quá không ít cuộc sống. Sờ qua mộ huyệt cũng có 4 tòa rồi. Cái gì thần bí truyền thuyết chưa nghe nói qua. Nói cho ngươi biết, lão tử ở ngươi số tuổi này thời điểm, liền theo Mạc Kim giáo úy giới thái đầu đồ tiểu bát sờ qua Hoa Phi nương nương mộ. Hoa Phi chết ở 1804 năm, khoảng cách bây giờ nhưng là hơn 200 năm rồi. Ngươi đoán một chút, mở ra quan tài sau, ta thấy được cái gì? Mặc dù Cung Vĩ Bằng đi theo mặt thẹo rất lâu rồi, nhưng đây là mặt thẹo lần đầu tiên nói với hắn lúc trước trộm mộ chuyện. Thoáng cái bị hấp dẫn. Đao ca, các ngươi thấy được cái gì? Ta thấy được. Hoa Phi chân nhân, điều này sao có thể? Cung Vĩ Bằng đầu tiên cũng không tin. Bên cạnh Lưu Hải mặt cười lạnh một tiếng. Dừng bút một vật, Đao ca sẽ cùng ngươi thổi nghiêu bước sao? Không không, ta không phải là cái ý này. Chẳng qua là cảm thấy, một cái chết hơn 200 năm, thi thể khẳng định cũng tồi tệ, làm sao biết thấy chân nhân? Cung Vĩ Bằng có chút sợ hãi nói, sờ một cái mắt phải phía trên giữ tợn vết xẻo, mặt thẹo lạnh lùng nói, đó là ta Hồ Thanh Thủy vừa mới xuất đạo thời gian. Khi đó ta không hiểu chuyện, bị ta sư phụ cùng mấy cái bằng hữu lắc lư, đi qua mở quan tài. Ai biết, vừa mới mở quan tài, liền thấy bánh chưng, bánh chưng. Cung Vĩ Bằng chân mày cau lại, bánh chưng hắn dĩ nhiên biết, không phải là cương thi sao? Hơn nữa còn là lão cương thi, thực lực rất mạnh, nắm giữ nhất định chỉ số thông minh. Ừ, mở một cái quan, dù là ta đưa mặt nạ chống độc, nhưng là thi khí đã huân trước mặt được đen kịt một màu rồi. Cũng may ta phản ứng nhanh, lập tức ngồi chồm hổm xuống. Ta những thứ kia sư phụ thì không được, bị ngồi dậy Hoa Phi lập tức chú ý tới. Tất cả đều chết. TTT, Cung Vĩ bằng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó, thừa dịp Hoa Phi hút bọn họ huyết thời điểm, ta len lén hướng ra phía ngoài chạy. Không nghĩ tới bị nàng phát hiện, nàng hướng ta giống lên một tiếng. Ta quay đầu nhìn lại, nàng móng vuốt đã ở trước mặt ta. Lúc ấy ta mặt liền bị vồ một hồi, sờ khóe mắt phía trên thẹo. Hồ Thanh Thủy ngưng trọng nói, vốn là ta cho là chết, lúc ấy liền bị dọa sợ đến tè trong quần. Không nghĩ tới a, lúc ấy ta đồng tử thân bảo kê rồi ta một mạng. Nguyên lai, tin đồn đều là thật, quỷ loại vật này đều sợ đồng tử đi tiểu. Hoa Phi tiếp xúc được ta đồng tử đi tiểu, lúc ấy liền kêu thảm lui vào rồi hang động. Ta mất toàn bộ khí lực mới từ cửa hang trốn thoát. Cũng may lúc ấy bên ngoài Thái Dương Đài Cương thi vật này sợ nhất chính là mặt trời chói chan. Ta sau khi đi ra, Hoa Phi vốn là muốn bắt ta, không nghĩ tới vừa tiếp xúc ánh mặt trời, Hoa Phi đen thui trên da mặt cũng bốc khói. Nàng tránh về đi. Cung Vĩ bằng nghe thần sắc phấn chấn. Đao ca, ta nghe nói nhân bị bánh trưng bắt ra thịt có độc chứ? Đương nhiên là có độc, nếu không ngươi cho rằng là một chảo này tử vì sao lại có lớn như vậy vết xẻo? Vậy là ngươi thế nào khử độc? Ha ha, làm chúng ta trộm mộ nghề này, trọng yếu nhất là cái gì? Kỹ thuật, kinh nghiệm. Sai, trọng yếu nhất là bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Không có mệnh, người kỹ thuật cao hơn nữa cũng vô dụng. Hồ Thanh Thủy giáo dục mọi người chung quanh, cho nên ta có thể sống đến bây giờ chính là dựa vào bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Mặc dù ta trúng thi độc, nhưng là ta có giải dược. Nguyên lai đao ca ngươi có giải dược à? Cung Vĩ bằng mặt đầy kích động. Ừ, đây cũng là ta sư phụ năm đó bí dược. Ăn cái này dược, khủng bố đến đâu độc cũng có thể cho ta giải rồi. Hồ Thanh Thủy vừa nói, khoát khoát tay. Được rồi, mọi người yên tâm. Thuốc này trên người của ta có rất nhiều. Nếu như các ngươi có chuyện, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Bây giờ mọi người đi làm việc sống đi đi. Cung Vĩ bằng, ngươi đem các nàng muốn ăn đồ vật cầm tới. Nhớ, làm quan hệ tốt, ngươi cho các nàng nói một chút. Chúng ta lần này ra thuyền, phải đi trên đảo nhỏ chơi đùa mấy ngày, làm cho các nàng có chuẩn bị tâm lý. Về phần tìm cớ gì, ngươi tự xem làm. Hắc hắc, đao ca yên tâm, đối phó nữ nhân ta được nhất. Cung Vĩ bằng cười hì hì đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, người sở hữu không có chú ý tới là một cái linh xảo với mèo đại vật nhỏ lặng lẽ từ thuyền trên đỉnh nhảy xuống. Đương nhiên đó là Vương Nha Nha. Hảo hoa, nguyên lai các ngươi là một đám Mạc Kim giáo úy đặc biệt trộm mộ. Đám này đặc biệt đào người mộ tổ tiên đồ chơi, sớm muộn đoạn tử tuyệt tôn. Vương Nha Nha nhân tính hóa mắng, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái hướng gian phòng của mình đi tới. Chờ đến cửa, thấy chung quanh không người, lúc này mới hóa thân hình người vào phòng. Nha Nha, ngươi không phải nói đi nhà cầu sao? Xài như thế nào lâu như vậy? Trương Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Tìm nhà cầu khó tìm a? Vương Nha Nha đảo trong mắt một vòng. Trương Dĩnh, nếu như đợi một hồi Cung Vĩ bằng hỏi lại ngươi muốn cái gì ca của ngươi ghi chép, ngàn vạn lần chớ cho. Yên tâm đi. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Trương Dĩnh liền vội vàng hướng Vương Nha Nha lắc đầu một cái, tỏ ý nàng không cần nói, đi theo sau khai môn. Cung Vĩ bằng ở cửa mỉm cười nói, các ngươi xin cơm thức ăn đem ra rồi, ăn đi. Hoa, thật tốt. Vương Nha Nha nhận lấy thức ăn, cảm ơn. Cửa đóng, Cung Vĩ Bằng sững sờ ở bên ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.